Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là quậy đục nước ở Đế Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lộ diện ở Đế Thành thì có rất nhiều thế lực đã nhắm vào Lục Dương. Một phần thì cho con cái xuất sắc của mình đi khiêu chiến Lục Dương, nhưng lại chơi theo cái kiểu quần công chứ không phải một một. Một phần thì muốn kết bái huynh đệ với Lục Dương để gọi là bối phận của Bất Ngữ đạo nhân giảm xuống làm con cháu của kẻ thù, tại vì bọn họ toàn cho gọi là cháu gọi mình bằng ông hoặc bằng cụ đi nhận Lục Dương làm đại ca, kiểu kiểu như vậy. Hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì tập hợp cả cái đội ngũ này lại và mở ra quy tắc để cho bọn họ đấu nhau, phần thưởng sẽ là Lục Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mạnh Cảnh Ngọc lúc này ngồi trên tán cây, đĩa bên trái thì để trái cây từ Đông Hải và điểm tâm của Thiên Hương Lâu. Bên phải là nước ép từ trái cây của yêu vực. Đây là thù lao cho việc trói Lục Dương, đóng hộp một cách tinh xảo và ném xuống đúng lúc. Mạnh Cảnh Ngọc hào hứng nhìn xuống bên dưới, còn thú vị hơn cả việc tu luyện và đọc sách rất nhiều. Theo ca ca, có thể thấy cách tu sĩ chiến đấu rất hữu ích cho việc tu luyện sau này. Dù cha hỏi thì cũng nói thực tiễn xuất chân chi. Nghĩ thế nàng vui vẻ xem tiếp, lần đầu làm chuyện này cực kỳ kích động. Lục Dương ở đây thì đấu gì chứ, mọi người cùng nhau xông lên. Đám đông có người hò hét, hắn mang kỳ vọng của gia tộc, muốn rửa nhục, không rảnh để chơi thứ lằng nhằng. Lục Dương là đại ca tương lai của ta, ai dám động vào. Người khác hét lên, cũng mang theo kỳ vọng của gia tộc, muốn bái Lục Dương làm đại ca, để hạ thấp bối phận của Bất Ngữ đạo nhân. Cùng lên thì là cái thứ bản lĩnh gì chứ, thắng không được vẻ vang, đơn đấu thắng Lục Dương mới là chính đạo. Vớ vẩn, ngươi là hóa thần kỳ, dĩ nhiên là muốn đơn đấu, hạ xuống nguyên ân kỳ mà đấu với Lục Dương thử xem. Yên lặng, tất cả đều yên lặng cho ta. Mạnh Cảnh Châu đã lường trước được tình cảnh này. Ai còn la hét, ta sẽ thay Mạnh gia tuyên bố gia tộc các ngươi là đối tác tốt nhất của Mạnh gia. Mạnh Cảnh Châu khoanh tay nhìn xuống đám đông, nơi ánh mắt hắn quét qua, mọi người đều cúi đầu không dám đối diện, sợ trở thành đối tác của Mạnh gia. Thế này mới được chứ, không ý kiến gì nữa phải không? Không ý kiến thì chuẩn bị thi đấu đi. Thực ra thì mọi người khá thích một trận thi đấu, Đế Thành rộng lớn, hiếm có cơ hội tụ tập đông như thế này để đấu tay đôi với nhau. Những người dám thách đấu Lục Dương thì đều tự tin vào tu vi và bản lĩnh của mình, chứ không phải là cái loại dựa vào đan dược chất chồng để mà nâng cao tu vi của mình lên. Họ rời khỏi Đế Thành, vào tông môn thì cũng thuộc hàng đệ tử nhất phẩm hoặc siêu phẩm. Lại đây, bốc thăm. Mạnh Cảnh Châu không biết từ đâu ôm ra một cây dương lớn, ở trong chứa rất nhiều thẻ số đôi, nếu cùng số thì sẽ là đối thủ với nhau. Dương này cách ly thần thức để tránh việc gian lận. Đám công tử lập tức xếp hàng theo chỉ dẫn, cầu gặp được đối thủ yếu. Thực sự là người vui kẻ buồn, cũng có những người tự tin tuyệt đối, xong không thua nổi. Xong rồi, đối thủ là Tôn Chuyển Tiên, một người tái mặt biết mình không thể thắng. Tôn Trận Tiên này là con của công bộ thượng thư, một trong tứ thiếu của Đế Thành, rất giỏi về võ lực. Tôn Chuyển Tiên cầm tấm thẻ còn không thèm nhìn đối thủ. Tu vi quán là dựa vào nỗ lực chứ không nhờ vào đan dược. Xét về tu vi thì ít ai đây là đối thủ. Hắn tin chắc mình sẽ thắng và trở thành đối thủ của Lục Dương. An Nam Nhi cũng tới. Là có người xui xẻo bốc trúng nhóm mạnh nhất ở đồng lứa Đế Thành. An Nam Nhi là cháu gái của Trấn Quốc Công. Nghe đồn khi nàng sinh ra thì có dị tượng. Nếu như không phải Trấn Quốc Công ra tay thì cả Đế Thành đã bị dị tượng bao phủ. Ngoài ra thì còn có con trai của binh bộ thượng thư Lạc Vô Song, tự xưng là tuyệt thế vô song, văn võ kiêm toàn, và con trai của Trung Thư Lệnh tên là Trung Ý, tâm tư kín đáo, đồn rằng không có thứ gì mà hắn không lấy được. Trận của Tôn Chuyển Tiên diễn ra rất nhanh, hắn ngưng tụ băng xương chi long, phun ra long tức, làm đông cứng đối thủ thành một cục băng rồi ném ra ngoài. Con trai ngự sử đại phu Ninh Phàm nhìn Tôn Chuyển Tiên chiến đấu một cách gọn gàng, liền ngửa đầu nhìn trời, sợ là không đến được vòng cuối. Bỏ qua phần thưởng là Lục Dương, trước đây Tôn Chuyển Tiên ỷ mạnh đã bắt nạt hắn vài lần. Hắn muốn thắng Tôn Chuyển Tiên, nhưng tiếc là sức lực không cho phép. Ninh Phàm có muốn thắng không? Mạnh Cảnh Châu lặng lẽ lân la đến cạnh cười tủm tỉm. Mạnh đại thiếu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, ta có một món đồ nhỏ có thể giúp ích. Là món gì? Mạnh Cảnh Châu từ sau lưng lấy ra một con rối gỗ chỉ cao có 3 tấc, còn chưa vẽ, mặt trông khá là thô ráp. Đây là con rối gỗ ta vừa hái ở trên cây. Trận sau với Tôn Chuyển Tiên, ngươi không cần ra tay, chỉ ném con rối này ra, nó sẽ đấu thay ngươi. Có cảnh giới tương đương với ngươi, không hề phạm quy, thế nào, muốn không? Lại có thứ tốt như vậy sao? Ninh Phàm mừng rỡ. Thuê một lần là 50 vạn linh thạch, đắt vậy. Linh Phàm giật mình, khác với lý trước, hắn ở nhà bị dạy rất nghiêm cho nên không có nhiều linh thạch. Khéo thay, bọn ta có dịch vụ cho vay. Đây là nghề cũ của Mạnh gia, Mạnh Cảnh Châu lấy từ túi chữ vật ra, có chứa linh thạch cao cấp và hợp đồng cho vay. Nể tình quen biết, lãi năm chỉ có 10%, không nhiều chứ. Việc này... Ôi giời, người sắp đột phá hóa thần kỳ rồi, đến hóa thần kỳ lại còn lo không có 50 vạn nữa sao? Mạnh Cảnh Châu cũng không lừa dối, đến hóa thần kỳ thì gia đình ít nhất sẽ thưởng cho 50 vạn. Mua. Ninh Phàm nghiến răng, vay của Mạnh Cảnh Châu 50 vạn, đưa lại cho hắn để thuê con rối gỗ. Thứ này thực sự đánh được chứ? Ninh Phàm nghi ngờ cầm con rối gỗ, không cảm thấy nó lợi hại là mấy. Nói gì chứ? Mạnh Cảnh Châu ta tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng trước nay chưa bán hàng giả bao giờ. Ninh Phàm nghĩ lại thì cảm thấy là đúng. Một vòng kết thúc đến trận của Ninh Phàm và Tôn Truyền Tiên. Mọi người đều biết Tôn Truyền Tiên lợi hại cho nên chẳng ai xem trọng Ninh Phàm. Nào ngờ trận đấu bắt đầu, Ninh Phàm không dùng pháp thuật công thủ mà ném ra một con rối gỗ. Con rối ba tấc vung kiếm gỗ phát ra tiếng hây ra giống như dọa Tôn Truyền Tiên vậy. Tôn Truyền Tiên cười lớn không thèm để tâm. Đột nhiên rối gỗ chém ra kiếm khí kinh khủng, khiến Tôn Truyền Tiên lùi bước, dùng băng xương cự long chặn lại mới không bị thương. Tôn Truyền Tiên như lâm đại địch, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, không dám khinh thường con rối. Ở trên đài, Lục Dương nghiêm túc điều khiển rối gỗ đấu với Tôn Truyền Tiên. Con rối là hắn dùng mộc phân thân kết hợp với xúc địa thành thốn mà tạo ra. Lục Dương nghĩ mình là một phần thưởng lớn như vậy thì kiếm một chút tiền ngoài cũng không quá đáng, cho nên mới bàn với Mạnh Cảnh Châu làm ra một bàn này. Tôn Chuyển Tiên được như ý đấu với mình, còn Ninh Phàm thì lại thắng được Tôn Chuyển Tiên. Lục Dương cho bản thân đi thuê, kiếm được 50 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Châu thì có được cái giấy nợ 50 vạn. Đây là cục diện, bốn bên đều thắng. Thế nào, tiểu muội học được gì chưa? Mạnh Cảnh Châu nhảy vọt lên tán cây, uống cạn ly nước ép Mạnh Cảnh Ngọc đang định uống. Mạnh Cảnh Ngọc u án nhìn ca ca, một lúc sau mới nói, sao không mở song bạc ngầm, cá cược là Ninh Phàm sẽ thắng. Mạnh Cảnh Châu xua tay, Mạnh gia tuy rằng cấu kết quan thương nhưng không có làm chuyện phi pháp. Kiếm pháp của con rối gỗ rất tinh diệu, Tôn Truyền Tiên đã gặp nhiều kiếm tu nhưng chưa thấy ai có kỹ thuật ghê như vậy. Băng long xuất hải, Tôn Truyền Tiên quát lớn, biến ra hai con băng long, long tức phun ra làm mặt đất đóng băng, lá ở trên đầu cũng phủ đầy xương giá. Con rối gỗ vẫn cứ hây hả vung kiếm, tạo thành lĩnh vực kiếm đạo một cách thô sơ, long tức hay là cực hàn đến cũng không tổn thương được nó. Ninh Phàm, không ngờ là ngươi còn ẩn giấu chiêu này. Tôn Truyền Tiên liền hoàn toàn thay đổi ấn tượng về Ninh Phàm, giao thủ bao nhiêu lần nhưng Ninh Phàm chưa bao giờ lộ ra thân phận là tông sư cả. Trên lôi đài còn dùng vẻ ngoài đáng yêu của rối gỗ để mê hoặc đối phương, tâm cơ rất nặng. Ninh Phàm cũng bất ngờ, không ngờ con rối gỗ lại mạnh như vậy, 50 vạn này xem ra là đáng giá. Xem ra đối thủ lớn nhất trận này chính là ngươi. Có chiêu này thì sợ rằng Lục Dương cũng phải khổ chiến. Vòng 2 đồng thời diễn ra, Tôn Truyền Tiên thấy Lục Dương trói trên ghế luôn chú ý sang bên này, chứng tỏ lán cũng đánh giá cao thuật điều khiển rối gỗ của Ninh Phàm. Lục Dương chủ trương là một đồng thì một phẩm, Ninh Phàm đã trả 50 vạn linh thạch thì dịch vụ quán cũng phải xứng đáng, cho nên rất nghiêm túc điều khiển phân thân. Chạm, con rối gỗ quát lên, chém đầu hai con băng xương cự long, giống như một cái búa nhỏ, đập Tôn Chuyển Tiên bay văng ra ngoài. Ninh Phàm thắng. Thực sự thắng ư? Ninh Phàm mừng rỡ rú lên, hắn định thu hồi con rối, nhưng con rối đã chạy vào đám đông mất dạng. Dịch vụ 50 vạn đến đây là hết. Trận khác ở vòng 2 cũng khá thu hút, giữa cháu gái của Trấn Quốc Công là An Nam Nhi và con trai của binh bộ thượng thư Lạc Vô Song. An đạo hữu, không ngờ lại gặp người ở đây. Lạc Vô Song mặc giáp cầm đại kích như một tiểu tướng quân xông pha chiến trường, thực sự là uy phong lẫm liệt. Tiếc là lần này ta không có nhường ngươi, cha ra lệnh phải thắng Lục Dương, rửa mối sỉ nhục đã thua Bất Ngữ đạo nhân năm xưa. An Nam Nhi bình thản, cánh tay ngọc bích trên cổ tay nàng biến lớn hóa thành hai cái ngọc hoàn, kêu ong ong giữa không trung. Kéo thay, ông nội cũng dặn ta phải nhận Lục Dương làm ca ca, trận này ta nhất định phải thắng. Phần thưởng Lục Dương nghe vậy định hét lên, nếu nhận ca ca thì khỏi đấu. Nhưng mà Mạnh Cảnh Châu như đoán trước lao tới, nhét rẻ vào miệng Lục Dương. Đùa à, để ngươi chiếm hết lợi lộc thôi sao? Đây là một trận đấu không công bằng. Lạc Vô Song là hóa thần sơ kỳ, An Nam Nhi chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Một người là thiên tài chiến đấu vô song, một người thì sinh ra đã có dị tượng. Nếu như ở cùng cảnh giới thì hai bên ngang ngửa, nhưng mà chênh một cảnh giới thì chẳng có gì để nói. Hai người nhìn nhau như hạ quyết tâm đồng thanh nói, An đạo hữu, ta dùng cảnh giới áp người, dù thắng thì người cũng không phục. Giờ ta áp chế cảnh giới, nếu như người thua thì sẽ phải tâm phục khẩu phục. Lạc Vô Song kết ấn, tự trói buộc bản thân hạ xuống nguyên anh đỉnh phong. Lạc đạo hữu, đừng nghĩ ta thấp hơn ngươi một cảnh giới mà ngươi chắc thắng. Thật ra ta đã đột phá hóa thần kỳ, trước giờ chỉ là tự phong ấn tu vi. An Nam Nhi vẽ một đường ở giữa lông mày, khí tức bùng nổ, chớp mắt thăng lên hóa thần kỳ. Cả Lạc Vô Song và An Nam Nhi đều ngáo ra, hiện trường tĩnh lặng như đã chết. An Nam Nhi lên tiếng trước phá vỡ cục diện. Ngươi khôi phục hóa thần kỳ được không? Lạc Vô Song im lặng nói, phải đợi một canh giờ hay là ngươi phong ấn lại tu vi đi. Tu vi đã giải khai, phải đợi hai canh giờ mới phong ấn lại được. Cả hai rơi vào im lặng kéo dài, không thể để một người đợi khô người trong một canh giờ. Lạc đạo hữu đắc tội. An Nam Nhi quyết định, dù là áp cảnh giới không hợp với ý nàng, nhưng giờ chỉ có cách này. Cái đạch, đợi một chút. Lạc Vô Song không ngờ An Nam Nhi quyết đoán như thế, chưa kịp phản ứng, thì hai ngọc hoàn sau lưng của An Nam Nhi đã bay tới, đập hắn văng ra ngoài. An Nam Nhi thắng. Ở bên kia, con trai của Trung Thư Lệnh là Trung Ý được kỳ vọng cao lại gặp phải đối thủ khó nhằn. Ai thế? Đánh giỏi vậy. Xem ra Trung Ý thua rồi. Chắc còn riêng của nhà ấy đó, giấu kỹ không muốn lộ diện. Trung Ý bị đối thủ đánh bay, lùi lại mấy bước mới đứng vững, thở hổn hển nhìn đối thủ. Không ngờ đế thành lại có cao thủ như ngươi, ẩn giấu sâu thật. Ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp? Đối thủ là một thanh niên cũng chạc tuổi Trung Ý, nghe hỏi vậy thì mặt lộ vẻ ngại ngùng, chậm rãi giải thích. Thật ra ta là tu sĩ ngoại địa, nghe La Thiên Lâm ở Đế Thành rất nổi tiếng, liền đến xem, rồi các ngươi xuất hiện, chen ta vào trong đám đông. Ta thấy lúc đó đi không tiện cho nên không đi, họ Mạnh còn ép ta bốc thăm xong thì ta mơ hồ đấu rồi gặp ngươi. Nhân tiện, ta là hợp thể kỳ. Trung Ý ngáo ra, còn mẹ nó... Ngươi là hợp thể kỳ tại sao đánh với đám bọn trẻ ta? Ngươi có cần mặt mũi hay không? Thanh niên hợp thể kỳ vỗ gáy cười lớn. Cần mặt mũi thì không luyện được tới hợp thể kỳ phải không? Thế rồi hắn tiêu sái rời đi còn chẳng để lại tên. Trung Ý thắng. Trung Ý mạnh mẽ vượt mọi chướng ngại vào chung kết gặp phải An Nam Nhi. Sau 300 hiệp cuối cùng cũng thắng. Chúc mừng Trung Ý đạo hữu đã thắng. Mạnh Cảnh Châu vỗ tay cười nhường đường để lộ ra Lục Dương bị trói chặt phía sau. Giờ Trung Ý đạo hữu muốn khiêu chiến Lục Dương hay là kết bái thì cũng đều được. Không cần hỏi, Mạnh Cảnh Châu thấy đấu trí bùng cháy trong mắt của Trung Ý, chắc chắn là muốn khiêu chiến. Nhưng mà hóa thần sơ kỳ, thắng nổi Lục Dương hay sao? Trung Ý không đáp ngay mà trầm giọng nói. Tiên dân chặt gai mở đường, đời đời truyền thừa, tạo ra hệ thống tu luyện cho hậu thế. Cuối thời đại ngu, Khương gia quật khởi, dẫn thiên quân vạn mã, khai sáng ra đại hạ vương triều. Điều này cho thấy một người không làm được một số việc, đoàn kết lại mới là sức mạnh tập thể. Trung ước ý chỉ vào Lục Dương, giọng nói vang dội, ta lựa chọn quần công Lục Dương. Lục Dương danh tiếng lẫy lừng, uy danh vang xa, nên Trung Ý cũng không ngu, tự mình mà đấu với Lục Dương thì thua là cái chắc. Đám đông nghe được nguyện vọng của Trung Ý thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn vào Lục Dương, kể cả những kẻ muốn bái hắn làm đại ca cũng không ngoại lệ. Dù sao thì đây là nguyện vọng của quán quân, họ phải thực hiện. Mà bái đại ca thì đánh xong rồi vẫn bái được mà. Lão Mạnh à, giờ tính sao đây? Lục Dương toát mồ hôi đít, thấy mình bị trói trên ghế như một con heo đã bị cạo lông trắng muốt, đối diện với một bầy sói đói. Mạnh Cảnh Châu đã lường trước tình cảnh, ra hiệu Lục Dương an tâm chớ lo. Yên tâm, ta đã đăng ký với quan phủ. Hoạt động hợp pháp, không tính là tụ tập đánh lộn, dù có đánh hội đồng cũng không sao. Vậy còn ta? Ngươi là thuộc về cái dạng tổn hao bình thường chấp nhận được. Lão Mạnh, cái ông nội nhà ngươi. Lục Dương dùng sức phá ghế và dây co giò bỏ chạy. Bây giờ không chạy thì không còn cơ hội nữa. Mạnh Cảnh Châu thấy cảnh này cười khẩy. Cái chuyện nhất mạnh hóa vạn mạnh lúc trước hắn vẫn còn nhớ như in. Ngươi đã giúp cha ta đánh ta. Không đào lại một cái hố thì lương tâm sẽ cảm thấy bất an. Nó sẽ trở thành tâm ma trong lòng mất. Huynh đệ, xông lên, cùng đánh ngã Lục Dương. Không ai biết là người hô hét đầu tiên. Lập tức đám công tử ca ùa lên. các chiêu thức cứ như không cần tiền mà phóng về phía Lục Dương. Lục Dương nghi ngờ kẻ la hét chính là do Mạnh Cảnh Châu sắp đặt. Lục Dương tranh bá tái, vòng 1 kết thúc, vòng 2 chính thức bắt đầu. Tu sĩ bị loại, ở toàn bộ vòng 1 đã phục sinh, tham gia vào vòng 2. Xúc địa, Lục Dương giống như bơi bơi lặn xuống mặt đất né tránh công kích. La Thiên Lâm này có cổ thụ cao ngất, rễ cây đan sen. Lục Dương trốn trong rễ cây thì rất khó tìm. Hắn đâu rồi? Dùng thần thức mà tìm. Không được. Thần thức quán rất mạnh, che chắn bản thân tìm không thấy. Lục Dương như con cá mập biển sâu, ngẩng đầu nhìn một đám du khách ngu ngơ. Bọn chúng không biết là nguy hiểm đã tới. Ngoạ địa lao. Lục Dương vẽ vòng tròn dưới đất, công tử ca đứng ngoài rớt vào vầng giang cầm. Tên công tử định kêu cứu liền nghe Lục Dương uy hiếp. Đừng có kêu. Kêu là ông đấm La Hán Quyền vào mặt. Nhờ phúc của Bất Ngữ đạo nhân thì La Hán Quyền của Lục Dương cũng được vang danh thiên hạ. Tên công tử ca này vội gặm miệng, gật đầu như gà mổ thóc tỏ rõ lập trường. Lục Dương hài lòng lại lượn tìm mục tiêu tiếp theo. 2, 3, 4. Ngày càng nhiều người bị Lục Dương nhốt vào địa lao. Lạc Vô Song là người phát hiện ra. Không đúng, sao lại thiếu mất mấy người? Nghe nói là Lục Dương có truyền thừa thượng cổ run đất, không chỉ chui được xuống đất mà còn tạo thành địa lao. Trung ý nghiêm túc trải thần thức ra, căng thẳng nhìn xuống dưới chân, mồ hôi lạnh túa ra. Bị Lục Dương kéo vào địa lao thì mất mặt lắm. Lục Dương thấy kế hoạch bại lộ, tạm ngừng lại hành động. Không quản nhiều được, hắn trốn dưới đất, không tìm được thì lật mặt đất lên. Một công tử ca tức giận đấm thẳng xuống đất, làm mặt đất nứt ra mấy đường. Người khác bắt trước, dùng sức hoặc là pháp thuật hệ thổ hệ mộc. La Thiên Lâm giống như một khoảng rừng sống dậy, từng tấc đất bị lật lên. Lục Dương hóa thành tiểu nhân chỉ cao một tấc, trốn sau mặt đất bị lật lên, dù vậy vẫn bị người tinh mắt phát hiện. Ở kia, Tôn Truyền Tiên chỉ vào Lục Dương bé chỉ một tấc, bằng lòng quyết nhất mộc tham thiên, phi xa tẩu thạch. Lục Dương không đánh được, đành phải trở về kích thước ban đầu, thôi động tam vị chân hỏa và kim điểu chân viên, hai loại chân hỏa hợp nhất hóa thành một bức tường lửa. Băng long va vào chân hỏa phát ra tiếng xèo xèo của hơi nước, che chắn tầm mắt của mọi người. Lục Dương lại nhân cơ hội xuất kích, đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. La Hán Quyền. Tôn Truyền Tiên ở gần nhất liền được hưởng thụ La Hán Quyền, nguy. Tôn Truyền Tiên theo bản năng giơ tay chắn, nhớ đến hiệu quả kinh khủng của Lục Thị La Hán Quyền. Muốn đổi chắn thành né nhưng đã muộn, bị trúng một quyền bay ngược ra ngoài. Cùng bay với hắn chính là tóc. Mau né, đừng đụng ván. Người khác hét lên không dám đối đầu mà còn né ra. Lục Dương như sói lạc bầy cừu, những nơi đi qua, bầy cừu kêu ré lên. Thời khắc thèn chốt, Trung Ý đứng ra chủ trì đại cục. Đừng sợ, ta học được chiêu thức cấm kỵ của Phật môn là Trường Sinh Công, đảm bảo tóc của mọi người sẽ mọc lại. Vừa nghe như vậy, mọi người khôi phục khí thế, yên tâm oánh nhau với Lục Dương. Lục Dương rơi vào khốn cảnh, dù mạnh nhưng không thể cùng lúc thắng được nhiều người như vậy. Bọn họ không phải là dạng tán tu, mà chiến lược trong cùng cảnh giới đều rất xuất chúng. Lục Dương bị đánh bôm bốp, Mạnh Cảnh Châu xem vui vỗ tay khen hay. Lão Lục, bên trái có thằng đấm ngươi. Bốp, ta nhắc rồi sao còn bị đánh? Dùng sức đi, các người chưa ăn cơm à? Lão Lục, đừng chỉ phòng thủ như vậy, chủ động oánh đi chứ, đấm. Nhìn đám người các ngươi đánh nhau cũng không biết đánh, tu vi tu luyện kiểu gì vậy, cố lên đi chứ, như mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Lão Mạnh là người ép ta. Lục Dương tức giận, tưởng ta không trị được ngươi sao? Lục Dương đổi chiêu không dùng quyền pháp và pháp thuật cùng lúc, mà tập trung quyền pháp, phong cách quyền pháp biến đổi sắc bén hơn, khiến mọi người nhất thời không thích nghi kịp. Mạnh Cảnh Châu càng nhìn động tác của Lục Dương càng thấy quen mắt. Đột nhiên Mạnh Cảnh Châu cảm thấy một phần lực lượng trong cơ thể bị rút đi, bay đến chỗ Lục Dương ở giữa đám đông. Hình thể của Lục Dương biến hóa thành hình dáng của Mạnh Cảnh Châu. Đây chính là Mạnh Cảnh Châu tượng hình quyền. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lục Dương hóa thành Mạnh Cảnh Châu đã không choán cơ hội, vượt qua đám đông và nhanh chóng tiếp cận. Đám người chuẩn bị tấn công thấy vậy liền ngừng tay, nhìn nhau mà không biết đánh ai. Lão Lục, người dám hóa thành ta. Một Mạnh Cảnh Châu túm cổ áo một Mạnh Cảnh Châu khác giận dữ quát. Nói xạo, ta mới là Mạnh Cảnh Châu, ngươi mới là cái đồ chó muốn dẫn họa. Ta là thật, ta mới là thật. Tiểu muội, ta là ca ca đây. Một Mạnh Cảnh Châu nhảy lên tán cây cầu cứu Mạnh Cảnh Ngọc đang xem náo nhiệt. Mạnh Cảnh Châu khác cũng nhảy lên nhẹ giọng nói, tiểu muội không nhận ra ca ca sau. Mạnh Cảnh Ngọc thấy hai ca ca nhảy lên, kinh ngạc há hốc mồm ra. Nàng nhìn một ca ca rồi lại nhìn ca ca kia, họ giống hệt nhau nên hơi do dự. Ca trong thư nói thường xuyên đánh bại Lục Dương ca ca, hay là hai người đánh một trận, ai thắng thì sẽ là ca ca của ta. Mạnh Cảnh Châu nghe vậy ngẩn ra, nhanh chóng phân tích. Lục Dương hóa thành mình thì các chiêu thức bị hạn chế, chiến lực giảm mạnh. Nhưng mà tên Lục Dương này khi hóa thành mình lại mượn đi một phần lực lượng. Nếu như thật sự đánh nhau, thắng thua khó định. Vậy thì đáp án đã quá rõ ràng. Mạnh Cảnh Châu thật ra tay trước, đạp Mạnh Cảnh Châu giả xuống khỏi cây. Trung ý thấy cảnh này, phán đoán đầu tiên liền hét lớn. Đánh lén, làm chuyện thất đức như thế chắc chắn là Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Ta thường ngày đã làm việc gì tốt, mà các ngươi lại nghĩ phẩm chất của ta cao đến vậy. Hắn lập tức nhảy xuống khỏi cây đứng bên cạnh bản thân giả, khiến mọi người lại không phân biệt được. Giờ tính sao đây? Cả hai cùng đánh, có đánh nhầm cũng không lỗ. Lạc Vô Song lúc này gào lên. Mọi người suy nghĩ đúng thế thật, còn nhân cơ hội được đánh Mạnh Cảnh Châu. Đấu với Lục Dương hay bái hắn làm đại ca thì là lệnh của trưởng bối, còn đánh Mạnh Cảnh Châu là nguyện vọng của bản thân. Lão Lục, cái tên khốn này, ngươi kéo cả ta xuống nước. Cả hai cùng bị đánh mà ngươi còn diễn. Diễn cái khỉ gì, ta đang chính danh mà. Hai Mạnh Cảnh Châu cãi nhau, nhưng không sao, mọi người bây giờ đã chẳng còn quan tâm ai thật ai giả nữa. Không, tốt nhất là phân biệt được Mạnh Cảnh Châu thật, bọn họ sẽ đánh mạnh hơn. Mạnh Cảnh Châu cũng nhận ra, Lục Dương hóa thành mình là một dương mưu trần trụi. Dù là phân biệt được thật giả thì mọi người cũng giả vờ mù và điếc, làm như không thấy. Độc ác vậy, con mẹ nó. Huynh đệ, xông lên, đánh ngã Mạnh Cảnh Châu. À không, đánh ngã Lục Dương, cứu Mạnh thiếu gia. Giết. Thấy hai Mạnh Cảnh Châu, người người phấn chấn, chiêu thức càng sắc bén hơn trước. Không phải, lão Mạnh, người bị người ta ghét quá. Ta hóa thành ngươi, công kích của họ càng cao hơn một bậc. Một Mạnh Cảnh Châu đột nhiên nói, mọi người lập tức nhận ra đây là Mạnh Cảnh Châu giả. Các chiêu thức chuẩn bị đánh vào Mạnh Cảnh Châu này liền chuyển sang Mạnh Cảnh Châu kia. Lão Mạnh, người rốt cuộc có cần mặt mũi hay không? Dám giả dạng ta. Mạnh Cảnh Châu kia quát lớn, cứ như hắn mới là Lục Dương vậy. Mọi người lại do dự không phân biệt thật giả. Đạo hữu, đã không phân biệt được thì cứ theo kế hoạch đánh cả hai đứa. Ở bên kia, An Nam Nhi lặng lẽ rút khỏi trận đấu nhảy lên tán cây, ngồi bên cạnh Mạnh Cảnh Ngọc. Cảnh muội muội, muội nghĩ ai là ca ca của muội? Mạnh Cảnh Ngọc đang cúi đầu ăn trái cây, nghe An Nam Nhi hỏi ngẩng lên cười, ngây thơ, cả hai đều là ca ca của ta. La Hán Quyền, hai Mạnh Cảnh Châu như sao chép, đều đồng bộ thi triển La Hán Quyền. Điều này hết sức bình thường, vì chính Mạnh Cảnh Châu là người dạy cho Lục Dương La Hán Quyền. Tóc của ai rụng? Đám công tử bị đánh vội kiểm tra đầu thấy tóc vẫn còn nguyên không rụng một sợi nào. Một Mạnh Cảnh Châu bừng tỉnh, chỉ vào Mạnh Cảnh Châu kia. Ta biết rồi, ngươi vừa dùng La Hán Quyền, vừa thi triển Trường Sinh Công. Nói bậy, rõ ràng là ngươi dùng La Hán Quyền và Trường Sinh Công lại đổ cho bản thiếu gia. Cả hai Mạnh Cảnh Châu đều muốn chứng minh mình là Lục Dương. Lục Dương từng nghĩ biến về hình dạng cũ, nhưng biến về thì mọi người lại không có cớ để đánh Mạnh Cảnh Châu, cho nên người xui xẻo cuối cùng lại là hắn. Hám Thiên Lục Thức, một Mạnh Cảnh Châu quát to, khí thế tăng vọt, dưới chân mặt đất rung chuyển, lăn qua lộn lại. Lục Dương không biết Hám Thiên Lục Thức nhưng không sao, người khác cũng chưa thấy Hám Thiên Lục Thức thật. Hám Thiên Lục Thức là tuyệt học của Tam Trưởng Lão, thì bọn tiểu bối nào mà có cơ hội thấy được, chỉ có những thế hệ trước bị ăn đòn mới biết chiêu này. Lục Dương dùng quyền làm kiếm, khí thế cũng tăng lên, quyền pháp sắc bén hô lên, Hám Thiên Lục Thức. Dù kéo Mạnh Cảnh Châu làm thế thân, thì tình huống của Lục Dương vẫn không lạc quan, người quá đông. Nếu không thường luyện tập với vô địch anh, thì sợ là đã bị tập kích thua toi. Ừ, các người ép bản thiếu gia. Mạnh Cảnh Châu nổi giận, triệu hồi Song Nguyên Anh. Song Nguyên Anh hợp thể hóa thành thần nhân Tam Đầu Lục Tý. Tam Đầu Lục Tý là chiêu áp đáy hòm của Mạnh Cảnh Châu, hiếm khi dùng. Bất Ngư Đạo Nhân kể chuyện vì để an toàn cho nên không có tiết lộ hết chiêu thức của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, cho nên mọi người không biết. Chỉ có Mạnh Cảnh Châu là dùng Tam Đầu Lục Tý, Hám Thiên Lục Thức. Ở trong trạng thái Tam Đầu Lục Tý thi triển Hám Thiên Lục Thức, uy lực tăng lên gấp mấy lần, đồng lứa không ai đỡ nổi một quyền này. Trung ý nhanh chóng phán đoán, mạnh vậy, hắn chắc chắn là Lục Dương, tập trung vào đánh tên kia. Mạnh Cảnh Châu thật áp lực giảm mạnh, nhưng hắn không biết nên vui hay buồn. Mạnh thế thì bộ chắc chắn là Lục Dương thật sao? Lục Dương thấy không ổn, vội lấy Thanh Phong kiếm ra đối địch. Dù là ít dùng kiếm thì thân phận kiếm tu của Lục Dương rất nổi tiếng. Mọi người thấy Thanh Phong kiếm có kiếm pháp siêu quần thì tuyệt đối không thể nào là Mạnh Cảnh Châu giả được, liền chuyển sang đánh Mạnh Cảnh Châu thật. Dĩ nhiên nhắm vào Mạnh Cảnh Châu thật thì không được quá lộ liễu, vẫn phải để 1/3 số người vây công Lục Dương, còn có người hét lên. Không ngờ kiếm pháp của Mạnh đại thiếu cũng siêu tuyệt như vậy, tại hạ bội phục. Mạnh Cảnh Châu thật chửi thầm, con mẹ nó, Ta từ bao giờ thì biết kiếm thuật chứ? Mạnh Cảnh Châu bị tập kích, một phần lực lượng lại bị Lục Dương mượn, cho nên nhanh chóng kiệt sức, ngã xuống trong vòng vây. Lục Dương thấy thế thần đã ngã xuống, liền khôi phục hình dạng, trả lại lực lượng cho lão Mạnh. Mọi người thấy kẻ ngã là Mạnh Cảnh Châu thật, hoảng hốt vội vàng đỡ hắn dậy. Ai ra, Mạnh đại thiếu, ngài nới sớm nói mình là thật thì bọn ta đâu có ra tay nặng thế. Mọi người liền phụ họa, đúng đúng, bọn ta còn tưởng ngài là Lục Dương nên mới mạnh tay. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, ta rời khỏi đế thành hơn 5 năm rồi, sao có người đều không biết xấu hổ như thế. Lục Dương tranh bá tái vòng 2 vẫn còn tiếp diễn, phần thưởng Lục Dương vẫn ngoan cường chống cự không chịu thua. Không còn thế thân Mạnh Cảnh Châu thì áp lực quán quay về như cũ. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử ngồi trên hoàng ỷ kéo dài giọng chậm rãi hỏi. Tiểu Dương Tử, có cần bổn tiên giúp đỡ không? Lục Dương thầm nghĩ, tiên tử muốn đánh thì nói thẳng, cái vẻ mặt hăm hở kia thì giấu được ai? Hắn cúi người, xin thánh thượng ra tay tương trợ. Ở trong hiện thực, Lục Dương giữa đám đông mở mắt ra, ánh mắt tang thương như vượt qua vạn cổ. Hắn quét mắt nhìn mọi người chậm rãi nói, bọn phàm phu tục tử, giống như chó lợn. May mắn được diện kiến bổn tọa, sao không quỳ bái đi? Ngông cuồng vậy, thực sự không qua bọn ta ra gì. Mọi người vốn đánh đã mệt rồi, nhưng nghe Lục Dương ngông nghênh láo toét như vậy, lập tức lại có lại sức mạnh. Trước đám đông phẫn nộ, Lục Dương không chút lùi bước, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ. Hừ, không coi các ngươi ra gì, các người có tư cách để bổn tọa để vào mắt sau. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương ôm mặt thở dài, sao hắn lại dại dột để cho Bất Hủ Tiên Tử đánh thay chứ? Vốn là không có chuyện thì bây giờ cũng thành ra có chuyện. Nhưng đã muộn rồi, cơ thể giao cho Bất Hủ Tiên Tử. Dù Lục Dương có đổi ý, trước khi nàng chơi chán thì cũng đừng hòng mà lấy lại. Ở xa xa, Mạnh Cảnh Châu nghi ngờ nhìn Lục Dương đang ba hoa, trong lòng thốt lên. Xong rồi, chắc không phải bị đánh đến ngớ ngẩn đấy chứ. Lên! Lạc Vô Song ra tay trước, điều khiển cổ thụ ở La Thiên Lâm. Rễ cây như cái xúc tu ngoe ngoảy từ dưới đất trồi lên đánh lén Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử đã đoán trước, khi rễ cây vừa trồi lên mũi chân nàng khẽ điểm đứng trên bộ rễ, rồi lộn nhào trên không trung, dễ dàng né tránh. Ống, trung ý nằm sấp xuống như một con sư tử, lông bẩm tung bay, phát ra tiếng gầm chấn thương, chấn thiên. Đây là Phật môn sư tử hống chính tông, tiếng gầm chấn vỡ cả không gian. Sư tử hống tạo ra gợn sóng không gian, sóng âm hóa thành con sư tử lao vào Bất Hủ Tiên Tử. Đây là dấu hiệu sư tử hống tu luyện tiểu thành, tái hiện được ba phần chân ý của Phật môn hộ pháp. Bằng phòng thiên lý, Tôn Chuyển Tiên cũng ra tay, hai lòng bàn tay phủ từng màng băng, chỉ cần bị quyền này chạm vào, dù là nhân hay yêu tộc thì đều hóa thành tượng băng trong khoảnh khắc. Đồng thời Lạc Vô Song lại thúc động bộ rễ cổ thụ, hạn chế không gian di chuyển của Bất Hủ Tiên Tử, đảm bảo cho sư tử hống và băng long tức đánh chúng. Rễ cây thật là phiền phức, bách thảo khô quyền. Bất Hủ Tiên Tử bực bội lẩm bẩm tung ra một quyền kinh khủng, rễ cổ thụ chạm vào quyền lập tức khô héo mất đi sinh cơ. Lạc Vô Song thấy vậy cắt đứt liên lạc với rễ cổ thụ, nhưng vẫn chậm một bước, hắn thấy toàn thân vô lực như là bị rút cạn khí lực, đứng không nổi, chân mềm nhũn ngã vật xuống. Tiêu gì vậy? Sóng âm hóa thành Phật môn hộ pháp sư tử hống, khi sắp chạm vào Bất Hủ Tiên Tử, giống như gặp thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả sư tử, không ngừng run rẩy, không giữ được hình dạng, ầm một tiếng rồi tan biến. Mọi người khó hiểu là không biết Bất Hủ Tiên Tử đã làm gì. Chỉ có Lục Dương ở trong không gian tinh thần phán đoán ra nguyên nhân. Bất Hủ Tiên Tử thời thượng cổ thường ăn đại yêu, cho nên đại yêu đã khắc sâu nỗi sợ vào trong huyết mạch. Sư tử hống, nếu như không tái hiện ra ba phần chân ý thì cũng thôi, nhưng có chân ý thì phải chịu áp chế của Bất Hủ Tiên Tử. Đây là áp chế kinh khủng hơn cả huyết mạch thượng cổ man tộc. Chớp mắt chỉ còn Tôn Chuyển Tiên đối đầu với Bất Hủ Tiên Tử. Người khác sợ bị băng phong thiên lý ngộ thương, không ai dám lại gần, cho nên còn mỗi hắn. Nhiệt độ quanh Tôn Chuyển Tiên giảm đi khủng khiếp, không khí khô, mặt đất đóng băng, chỉ là dư uy từ đôi băng trưởng. Cầm hai cục băng là tưởng mình giỏi sao? Bất Hủ Tiên Tử cười khẩy, chung quanh tỏa ra nhiệt khí làm tan băng, mà động tác thì ưu nhã, giống như thượng cổ thần mộc. Có 10 cái mặt trời vậy, từng tầng đều tỏa ra biển lửa. Phù Tang Thụ Quyền, đây cũng là một loại trong tiên tử quyền pháp, xem mình chính là Phù Tang Thụ, phát ra hỏa diễm kinh khủng hơn cả kim ô. Bất Hủ Tiên Tử nhảy múa trong ánh lửa, tư thái mỹ lệ, giống như một nam tiên, động tác đẹp. Nghe nói yêu quốc chi chủ Chu Thiên Chí Tôn nhập đạo bằng múa, điệu múa của Lục Dương sợ là phải sánh được với Chu Thiên Chí Tôn ở thời Nguyên Anh. Nhưng mà sao động tác nữ tính vậy? Mọi người quan chiến thần tình kỳ quái. Nếu như lúc trước Lục Dương chiến đấu đẩy cương dương chi khí, giờ động tác muốn nữ tính bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Có lẽ là học được từ chỗ Bất Ngữ đạo nhân. Có lý. Mọi người gật đầu công nhận suy đoán. Tôn Truyền Tiên chìm trong biển lửa, không thấy được vị trí của Bất Hủ tiên tử. Nàng chỉ đánh hai quyền đã phá được băng phong thiên lý. Cùng lên. Tôn Truyền Tiên thua, mọi người không lo ngộ thương nữa mà cùng nhau ra tay. Kỹ thuật chiến đấu của Bất Hủ tiên tử cực kỳ linh diệu, Lục Dương không sao sánh kịp. Mỗi quyền mỗi cước đều vừa đủ, lại còn mượn lực bên này đánh bên kia, thực sự là lô hỏa thuần thanh. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Lục Dương vừa bị áp chế giờ lại thần dũng vô song, cứ giống như tiên nhân nhập thể vậy, bất cả chiến bại. Họ thấy chiến lực của Lục Dương cao hơn hẳn một bậc, khó đối phó hơn, nên không cần phải giữ tay nữa. Nguyên Anh xuất khiếu. Hiện trường đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tùy tiện một người ra ngoài thì cũng là Nguyên Anh lão quái, mạnh đến đáng sợ. Mà công tử cả đây đều có truyền thừa của thế gia, Nguyên Anh mỗi người khác nhau, kim mộc thủy hỏa thổ, băng lôi, không gian thể thuật, khí thuật, như một bức tranh minh của Bách gia, mỗi người đều có sở trường. Lục Dương thay Bất Hủ tiên tử toát mồ hôi lạnh. Đánh thay là Bất Hủ tiên tử, nhưng thân thể mà bị thương thì là của hắn. Đám Nguyên Anh tiên thiên tản quyết, số lượng có nhiều cũng là vô ích. Bất Hủ tiên tử nói rất nhẹ nhàng, vẫn không coi Nguyên Anh của mọi người ra gì. Hôm nay, cho các người thấy vô địch anh của bản tọa. Vô địch anh? Mọi người khó hiểu, chưa có ai nghe nói về Nguyên Anh có tên này. Mọi người không thấy được biến hóa trong cơ thể Lục Dương. Chỉ có Lục Dương là người trong cuộc hiểu rõ nhất. Ý thức của Bất Hủ tiên tử tiến vào đan điền, để cho Lục Dương cắt đi liên kết, rồi nàng tự tay thu phục vô địch anh. Khi ngắt liên kết, vô địch anh như lâm đại địch co giò bỏ chạy, nhưng Bất Hủ tiên tử đâu để cho nó thoát. Nàng nắm chân của vô địch anh, rồi đè nó xuống trong đan điền mà đánh. Dù vô địch anh nắm giữ nhiều kỹ thuật, là trạng thái lý thuyết mạnh nhất của Lục Dương, thì cũng không đỡ nổi Nguyên Anh thứ hai là Bất Hủ tiên anh. Nguyên Anh thứ nhất thua Nguyên Anh thứ hai, quy phục dưới chân, hiện. Bất Hủ tiên tử khẽ quát một tiếng, Nguyên Anh trắng trẻo mũm mĩm từ trong đan điền bay ra, xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Vô địch anh giống Lục Dương tới 9 phần và giống Bất Hủ tiên tử 1 phần, vì ở thời kỳ kim đan, Lục Dương đã từng để Bất Hủ tiên tử giúp mình tu luyện, cho nên mới có 1 phần dung mạo của nàng. Nhưng người không biết Bất Hủ tiên tử thì sẽ không nhận ra. Vô địch anh, xử lý cái đám Nguyên Anh phế vật kia đi. Bất Hủ tiên tử hạ lệnh, Vô địch anh không dám không nghe. Nó tạo ra đạo kiếm khí hàng trăm trượng, quét ngang quần hùng, cuốn theo kiếm phong, lá cây xào xạc, khiến lòng người hoảng loạn. Nguyên Anh còn thi triển kiếm khí kinh khủng vậy. Mọi người thấy kiếm khí thì kinh ngạc, trước tu vi kiếm đạo của Lục Dương, vội vàng điều khiển Nguyên Anh của mình. Cả lám đồng lòng để cho Nguyên Anh né công kích. Các vô địch anh, Nguyên Anh thường không có tự chiến đấu được, mà cần các tu sĩ phải phân tâm điều khiển. Đây chính là cơ hội cho Bất Hủ tiên tử. Nàng nhân lúc mọi người điều khiển Nguyên Anh thì mạnh mẽ ra tay, như con sói lạc vào bầy cừu. Các thế tử rồi công tử con quan, thấy ai là đấm nấy, xem quyền. Tiên tử quyền pháp nhìn như mềm mại nhưng thực tế nó biến hóa khôn lường và uy lực cực lớn. Thì ra là vô địch anh dùng như thế này. Hồi đó bổn tiên đoán không sai, Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm. Tiên tử nói gì cơ? Lục Dương nghe không rõ. À, không có gì. Ý ta là ngươi phải sớm chiến thắng được vô địch anh. Ta thế này không tính là thắng vô địch anh sao? Lục Dương nhớ Bất Hủ tiên tử nói nàng là Nguyên Anh thứ hai của hắn. Nếu Nguyên Anh thứ hai thắng Nguyên Anh thứ nhất, thì chẳng phải lán thắng Nguyên Anh thứ nhất sao? Không tính. Bất Hủ tiên tử hiếm hoi lý luận rõ ràng giải thích cho Lục Dương. Ngươi xem, bổn tiên giúp ngươi đánh bại vô địch anh, nên vô địch anh nghe lệnh ta chứ không nghe lệnh ngươi. Mà ngươi lại nghe lệnh bổn tiên, nên ngươi và vô địch anh ngang hàng, không ai ra lệnh được cho ai. Lục Dương hiểu là muốn điều khiển vô địch anh thì có hai cách. Hoặc là khiến Bất Hủ tiên tử phải nghe lời hắn một cách ngoan ngoãn, hoặc là tự mình thắng vô địch anh. Cho ra thì cách thứ hai là khả thi hơn. Hiện thực thì mọi người luống cuống, công kích của vô địch anh quá sắc bén. Muốn Nguyên Anh không bị thương thì phải hết sức tập trung điều khiển. Nhưng tập trung đối phó vô địch anh thì không ai quản Bất Hủ tiên tử. Nửa người đối phó với Nguyên Anh của Lục Dương, nửa số còn lại đối phó với Lục Dương. Một người hét lên, muốn phá cục thì phải đồng lòng, nghe theo lệnh chỉ huy. Hắn chính là Lâm Trung Nhân, con của Đại Lý Tự Khanh. Tuy rằng không bằng Trung Ý, nhưng trong đồng lứa đế thành cũng rất xuất sắc. Giờ này Trung Ý, Lạc Vô Song, Tôn Chuyển Tiên lần lượt đã thua. An Nam Nhi thì ngồi cạnh Mạnh Cảnh Ngọc không định tham chiến, cần có người đứng ra chủ trì đại cục. Lâm Trung Nhân ra lệnh, mọi người miễn cưỡng nghe theo. Khoan đã, nguyên anh của Lục Dương đâu rồi? Mọi người ngỡ ngàng bởi vì vô địch anh trước mắt biến mất. Đột nhiên Lâm Trung Anh như bị thứ gì đó đâm trúng, bay ngược treo lên cổ thụ. Là nguyên anh của Lục Dương, nó ẩn thân. Người phản ứng nhanh đoán ra vô địch anh làm gì. Vô địch anh dùng được hầu hết chiêu thức của Lục Dương. Thời kỳ trúc cơ Lục Dương học ẩn thân chú chỉ ẩn được thân thể mà không ẩn được quần áo. Vì có tác dụng kém cho nên hắn ít dùng. Nhưng vô địch anh thì được cái trần chuồng không mặc quần áo cho nên dùng rất thoải mái. Lâm Trung Nhân định chủ trì, liền bị vô địch anh đánh bay. Mọi người lại rối loạn. Người đối phó với bất thủ tiên tử, người thì tìm vô địch anh. Có kẻ muốn ra lệnh thì lập tức bị vô địch anh đấm cho tím mắt. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương rơi vào trầm tư. Bắt giặc trước phải bắt vương. Tham gia vô địch anh không có trí tuệ, nhưng dựa vào bản năng lại phản ứng rất hợp lý. Vô địch anh tung chiêu giống như không cần tiền vậy. Dùng thôn thiên nuốt linh lực của La Thiên Lâm. Người khác hấp thụ linh lực không bằng nó. Linh lực trong rừng nhanh chóng cạn kiệt. Mọi người dùng một ít thì ít đi một ít, không thể bổ sung được. Ai lấy linh thạch hấp thụ thì bị vô địch anh cướp ngay. Mạnh Cảnh Châu từ xa quan sát vỗ đùi, nguyên anh của Lão Lục đúng là từ một khuôn với Lão Lục. Tự hỏi lòng thì chuyện thất đức như thế hắn cũng không làm nổi. Vô địch anh và bất hủ tiên tử gây áp lực tinh thần và hiện thực. Dù không để ý vô địch anh, chuyên tâm thách đấu với bất hủ tiên tử thì cũng vô dụng bởi vì nàng quá mạnh. Bất hủ tiên tử long hành hổ bộ, ngạo thị thiên hạ, một quyền hạ một người. Bổn tọa đã nói, các người không được mà. Thiên địa có đại kiếp, bổn tọa ứng kiếp mà sinh, là người có được thiên mệnh, phàm phu tục tử các ngươi sao có thể là đối thủ của bản tọa? Dù niệm tình các ngươi có chút thiên phú, miễn cưỡng đủ tư cách làm thần dân của đại đạo vương triều. Người ngã dưới đất hoặc là sắp ngã nghe được câu cuối đều ngẩn ra. Đại đạo vương triều là gì? Chưa nghe bao giờ. Đại đạo vương triều là vương triều mà bổn tọa định lập ra, chính thống của thiên hạ. Các ngươi có thể gọi bổn tọa là đậu đế. Mọi người lần đầu nghe thấy có kẻ công khai nói muốn lập vương triều mới, hoàn toàn không coi đại hạ ra gì. Lục Dương to gan, vô pháp vô thiên hơn cả bất ngữ đạo nhân. Lục Dương nhìn trần nhà của không gian tinh thần, cảm thấy riêng tiếng của mình bị tổn hại. Không ai muốn gia nhập vương triều của bổn tọa sau. Bất hủ tiên tử hơi thất vọng, xem ra chỉ có nhị đương gia là muốn vào đại đậu vương triều, đúng là đại trung thần. Mọi người mất hết ý chí chiến đấu, bị bất hủ tiên tử đánh cho tan tác, thảm bại bỏ chạy. Bất hủ tiên tử thu hồi vô địch anh, chống nạnh, đắc ý, nhìn đám thế gia công tử bỏ chạy chối chết mà chỉ trỏ. Hử, đấu với bổn tiên, các ngươi còn kém xa. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương nịnh nọt thương lượng với bất hủ tiên tử cao cao tại thượng. Thánh thượng à, ngài xem, đánh xong rồi, cơ thể của thần. Không ngờ bất hủ tiên tử lộ vẻ chưa thỏa mãn. Đế thành này trông khá vui, tiểu dương tử, thương lượng một chút, cơ thể này cho ta chơi thêm có được không? À, cái này không hay lắm đâu. Lục Dương do dự, nếu như để bất hủ tiên tử dùng cơ thể quán, thì danh tiếng quán còn tệ đến đâu. Bất hủ tiên tử thấy Lục Dương không muốn cho mượn liền đổi cách. Vân Nha Đầu hứa là bổn tiên, làm đại diện tông chủ một năm. Bổn tiên quyết định dùng cơ hội này, do bổn tiên ra lệnh với tư cách là tông chủ, giao cơ thể cho ta. Sau khi từ Đông Hải về thì Vân Chi thấy bất hủ tiên tử có cống hiến lớn, cho làm tông chủ đại diện một năm, nhưng lúc đó nàng đã để, anh đã nói là để sau mới dùng. Lục Dương ngáo ra, tiên tử, giữ quyền tông chủ, sau này là để ra lệnh cho ta có phải không? Vi thần tuân chỉ ạ, Lục Dương cúi đầu xuống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.